Chương 315, thần quyền trở về. Cho ta đem thánh vực toàn bộ săn bằng, đem những cái này phản nghịch loạn thần tặc tử toàn bộ giết chết, nhân loại đã không cần phải nữa sinh tồn tại ở trên đời này. Cái này phút chốc thần vương rẻ ở trong giọng nói, tràn đầy vô biên cuồng nộ cùng sát ý, dám can đảm ngỗ nghịch sự tồn tại của ta, toàn bộ chỉ có một con đường chết ở bạch ngân nhân loại thời kỳ, bởi vì cả vùng đất nhân loại ngỗ nghịch thần minh. Vì vậy thần vương rẻ ở đánh xuống thần dụ, để hải hoàng sóng sệ tổng dùng hồng thủy tre mất toàn bộ nhân gian, đem nhân loại hầu như toàn bộ giết chết. Cái kia một hồi tai nạn được gọi là mặt nhật bạch ngân nhân loại thời kỳ, vì vậy mà chung kết nhân loại bước vào càng thêm yếu đuối thanh đồng nhân loại thời kỳ. Mà bây giờ thần vương rẻ ở lại đem đánh xuống lửa giận, mang cho nhân loại ta lấy mặt nhật thai hương, hủy diệt thượng giới tất cả phàm nhân, đem điều này thanh đồng nhân loại thời kỳ đều vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ở thanh đồng nhân loại thời đại phía sau là cái gì hắc thiết nhân loại thời kỳ? Có lẽ là A cũng hoặc là theo lúc này đây tai nạn đến, nhân loại cái này chủng tộc tướng hoàn toàn không còn tồn tại. Thánh vực, Sa Ca ăn mặc màu trắng quần dài, trên tay của nàng cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng, một thân một mình đứng ở thánh vực tinh chi khâu, ngưỡng nhìn bầu trời, không ngừng cầu nguyện. Mà ngay tại lúc này, đột ngột, trong bầu trời đêm, từng đạo lưu tinh từ trên trời hoa rơi, rơi hướng thánh vực mà đến. Cái này từng đạo lưu tinh chi tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, để cho nàng không so quen thuộc. Đã trở về cảm thụ được những cái này quen thuộc tiểu vũ trụ khí tức, Sa Ca hoàn toàn thả lỏng một hơi. Nàng trên mặt, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà không chờ nàng hô ứng thiên thượng những cái này tiểu vũ trụ khí tức, một cái để cho nàng quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ liền vang vọng giữa thiên địa. Cái này một đời ạt đệ nạ a, ta là ở ngươi hiện tại, ta đem thống trị vùng đất thần quyền, chân chính giao phó cho ngươi, có cái này, ngươi liền có thể được thượng giới, chân chính quyền thống trị, mọc lên bao phủ toàn bộ thượng giới kết giới. Hiện tại, thiên đấu sĩ quân đoàn, rất nhanh sẽ gặp hàng lâm, chuẩn bị chiến đấu a. Cái thanh âm này hạ xuống, chợt từ trên trời, một đạo màu vàng quang đoàn trực tiếp rơi xuống. Nhìn cái kia một đoàn ánh sáng màu vàng, Sa Ca theo bản năng vươn tay ra, quang đoàn liền cứ như vậy ở một cổ lực lượng dẫn dắt phía dưới, trực tiếp rơi vào trên tay của nàng. Theo quang mang rơi vào Sa Ca trong tay, dường như chỉ là trong hô hấp võ thuật, quang đoàn liền đã chạm vào Sa Ca trong hai tay biến mất. Thay vào đó, cũng là từ Sa Ca trên người, không tự chủ được phát ra màu vàng tiểu vũ trụ khí tức. Mà lúc này đây, Sa Ca thần tình trong đều là lộ ra thì ra là thế bộ dạng. Nàng giơ lên trên tay mình thắng lợi nữ thần quyền trượng, từ Sa Ca trên người, một cỗ mênh mông mà bàng bạc tiểu vũ trụ khí tức, bắt đầu lấy không gì sánh được tốc độ kinh người kéo lên. Kinh người tiểu vũ trụ bay lên, không ngừng hướng phía toàn bộ thượng giới khuyết tán cùng lan tràn. Cái này một cỗ khí tức thần thánh tỏ khắp, đến mức, trong bầu trời, nguyên bản những cái này màu trắng đám mây, đều bị nhuộm thành kim sắc. Mà cả vùng đất, những cái này khô héo cây cối, một lần nữa thanh tỉnh lại. Thậm chí coi như là hoàng vu trên sa mạc, đều đột nhiên gian nở rộ hoa tươi. Tại này cổ tiểu vũ trụ khí tức thẩm thấu vào, toàn bộ thượng giới, dường như đều giống như từ nguyên bản ngủ say trong trạng thái, tỉnh lại giống nhau. Chỉ là rất nhanh, cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, cũng đã bao phủ toàn bộ thượng giới. Mà của nàng tiểu vũ trụ, cũng tựa hồ đang trong thời gian ngắn ngủi, nhảy lên tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Sau đó nàng lại mở miệng nói, một lần nữa xuất hiện tại cả vùng đất A thủ hộ vùng đất mưa y hai toa trên mặt đất thần cung kèm theo Sa Ca thoại ngữ, từ toàn bộ thượng giới bất đồng phương hướng phía trong. Đại địa run rẩy, sau đó từ đại địa chi trung, đại địa đứt đoạn, một tòa lại một tòa cổ xưa mà cung điện hùng vi từ đại địa bên trên mọc lên. Những thứ này cổ xưa cung điện, hô ứng Sa Ca tiểu vũ trụ, dường như cùng Sa Ca tiểu vũ trụ liên thành một cái chính thể. Ai Cập, thuộc về Thái Dương Vương A Mông kéo thần vực. Hắn đứng sừng ở đỉnh kim tự tháp, ở phía sau hắn, đi theo vài Ai Cập thần hệ tử thần. Ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều là ngắm nhìn viễn phương. Ở cách Ai Cập thần vực, cũng chỉ có không đến 1.000 km trong sa mạc. Thăng lên một tòa vô cùng lớn cung điện. Cái này trong một tòa cung điện, phát ra bàng bạc mà khí thế kinh khủng. Cái này một cổ khí tức kinh khủng cùng giờ này khắc này, bao phủ toàn bộ thượng giới mênh mông tiểu vũ trụ hô ứng. Giống như là bảo vệ thượng giới một cái đặc thù tiết điểm. Bảy hoa tươi không tám rốt cuộc xuất hiện A ngắm nhìn cái kia một tòa thần cung, Thái Dương Vương A Mông kéo nói như vậy, lông mày của hắn hơi nhíu lấy, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì đồ đạc. Truyền thuyết, ở Thiên Thần Vương U Dạ Nở thống trị thế giới thời điểm, thượng giới tổng cộng có 12 tòa ma cung. Trong ma cung, có 12 vị ma thần. Cái này 12 vị ma thần, đều là nghe theo Thiên Thần Vương U Dạ Nở thần dụ, ở lại nhân gian thống trị thượng giới cùng nhân loại. Mà các ma thần chú đóng ma cung, thì là Thiên Thần Vương U Dạ Nở lấy thống trị thượng giới thần quyền chế tạo ra. Những thứ này ma cung ngoại trừ là các ma thần ở nơi ở ngoài, đồng thời cũng là thượng giới pháo đài. Những thứ này pháo đài, là cùng thượng giới đại kết giới nối liền nhất thể. Một ngày mở y hai tòa ma cung kết giới toàn bộ mở ra, toàn bộ thượng giới, sẽ gặp bị triệt để phong tỏa. Bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho đều không thể tiến đến, cũng tương tự không có bất kỳ tồn tại có thể rời đi. Trừ phi là đem mở y hai tòa ma cung toàn bộ phá hư hiện tại, mở y hai tòa ma cung xuất hiện, thượng giới cùng thiên thượng giới thần chiến, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ha ha, xem ra, chúng ta cũng là thời điểm ly khai cái này thượng giới A hắn thoại ngữ hạ xuống, sau đó từ trên người của hắn, đồng dạng phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ mênh mông mà bàng bạc tiểu vũ trụ khí tức bao phủ toàn bộ Ai Cập thần vực. Sau đó kèm theo hắn tiểu vũ trụ khí tức xuất hiện, toàn bộ Ai Cập thần vực, nhất tôn một tôn thần minh, đều phát ra chính mình tiểu vũ trụ khí tức. Sau đó mênh mông tiểu vũ trụ khí tức tụ lại, hóa thành một cái chính thể, trực tiếp bao gồm toàn bộ Ai Cập thần vực, tiện đạt tại dạng này mênh mông tiểu vũ trụ dẫn dắt phía dưới, toàn bộ Ai Cập thần vực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức, ở Ai Cập thần vực bầu trời, một cái to lớn vũ trụ mạ kỳ xuất hiện, toàn bộ thần vực thăng vào trong nước xoáy, trực tiếp biến mất. Trên mặt đất thượng giới thần chiến đến phía trước, Ai Cập thần vực chúng chư thần, mang theo toàn bộ thần vực, từ thượng giới đào tẩu. Trên thực tế, nào chỉ là Ai Cập thần hệ. Phía trước hồi phục không ít thần hệ, đều là phát ra kinh người tiểu vũ trụ khí tức, sau đó mang theo cùng với chính mình thần vực trốn, bọn họ không muốn đúc kết đến trận này thần chiến trong, càng không muốn vì vậy bị lan đến.